Chương 11. Chuyện người xưa. Tự Tô Tiểu Lai biết mình là làm tổn thương Chu Vũ Hằng rất đau đớn, nên cô cứ rầu rĩ không vui, ngày ngày chán nản, đến trà không buồn uống, cơm chẳng buồn ăn, cái gì cũng không hứng thú, còn thường xuyên liên hệ so sánh mình với mấy phụ nữ hư trên tivi với nhau. Kỳ thật cô cảm thấy anh chàng bốn mắt nó, nếu bỏ qua cái dáng vẻ lạc hậu, thân hình không được cao cho lắm, người yếu đuối thì tính ra vẫn có ưu điểm, ví dụ như thành thật, đây là điều vô cùng đáng quý trong xã hội coi vật chất bây giờ đó nha. Hay, chỉ tiếc là dùng lời lẽ đơn giản mà nói, anh chàng bốn mắt vốn không hợp khẩu vị của cô. Sau đó, có đụng mặt anh ta vài lần ở căng tin, đúng là anh ta thật sự coi như cô không nhìn thấy cô. Tô Tiểu Lai quá thật xấu hổ đến nỗi né sang xa bên. Lâm Vi Vi nhìn Tô Tiểu Lai cứ luôn miệng câm như thóc, không nhịn được lên tiếng. Tiểu Lai, Chu Vũ Hằng không đến tìm cậu, có nên mừng mới đúng, không phải à? Có cảm thấy mình đã tổn thương anh ấy, cậu nói xem tớ làm thế có quá đáng lắm không? Làm sao mà quá đáng chứ, như vậy mới làm chúng ta hoàn toàn quên cậu. Chẳng qua cậu không có người yêu nên mới không biết điều đó. Lời nói làm Vi Vi thấm thía, cứ như chính mình đã trải qua bao sóng gió tình cảm. Cậu thật là, chẳng lẽ tớ cho anh thật heo, nghĩa là chưa từng thấy heo chạy ngang sao? Vi Vi, nghe thật giống như nói về chuyện tình cảm nha. Tôi Tiểu Lai nháy mắt với cô. Vết thương trong nội tâm Lam Vi Vi đã thật lâu chưa bị động đến, nghẹn một chút, lại đau một chút. 3 năm, cô nghĩ thời gian có thể xóa nhòa ký ức, cô nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt rồi. Cô không nghĩ mình không hề yêu, cũng không hề hận. Vậy mà tại sao lại đau đến triệt nội tâm thế này? Lam Vi Vi quả thật có một khoảng thời gian yêu đương oanh liệt khi còn ở trung học. Lúc đó, đầu Lâm Vi Vi ngắn cũng kỉnh, hoàn toàn có thể coi là đại tỷ, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, trốn học, những chuyện xấu đều có khả năng làm hết. Nữ sinh trong lớp không dám lại gần cô cũng tự nhiên khinh thường, huống chi cô đã sớm hình thành thói quen đơn phương độc mã. Lâm Vi Vi cứ cả đời cao ngạo theo ý mình cho đến khi Tiêu Mặc xuất hiện, anh gần như là thay đổi cả cuộc đời của cô. Đó là một điều chạng vạng ngày hè, ánh trăng sáng tỏ, trên trời đầy sao. Lâm Vi Vi theo thường lệ đi trên con đường nhỏ vắng vẻ về nhà. Lúc đầu đến đầu hẻm, đột nhiên có một băng đảng lưu manh ngăn cô lại, không nói hai lời lập tức cầm gậy đánh cô. Lâm Vi Vi tuy nói có thể đánh nắm giỏi, nhưng vẫn không xứng làm đối thủ của đám động thế này. Cô bị quân số của chúng áp đảo, có biết có dãy dụa kháng cự cũng vô ích, nên che bụng cho chúng tùy ý đánh. Đúng lúc đó Tiêu Mặc xuất hiện, trên người cô sớm đã có chỗ bầm chỗ tím. Tiêu Mặc hình như là có luyện võ, một đánh ba đuổi bọn lưu manh chạy mất dép. Lâm Vi Vi trợn mắt há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua không ít trường hợp đánh giết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân như Tiêu Mặc. Trong lòng không khỏi nảy sinh tình cảm sùng bái. Kỳ thật, Tiêu Mặc và Lâm Vi Vi học chung khối, nhưng Tiêu Mặc học khoa tự nhiên, Lâm Vi Vi học khoa xã hội, vì lần đánh nhau này mà họ quen biết nhau. Lâm Vi Vi từ nhỏ đã không có bạn, thế nên Tiêu Mặc nghiễm nhiên trở thành người bạn quan trọng nhất của cô. Anh giúp cô bỏ đi thói quen xấu, còn giúp bổ túc cho cô học hành. Lâm Vi Vi cứ thế mà từ đại tỷ biến thành thục nữ ngoan ngoãn. 3 tháng sau, cô chính thức là bạn gái Tiêu Mặc. Khi đó cô hạnh phúc đến mê muội. Cô chưa từng nghĩ mình có thể được người khác quan tâm, yêu thương, tận tâm che chở. Cô cảm thấy thế giới này chỉ cần có Tiêu Mặc ở cạnh bên thì cô chính là người hạnh phúc nhất. Cô thích cách Tiêu Mặc dịu dàng như nước nhìn mình, thích hương vị của nắng tự nhiên tỏa ra từ người của anh, thích cảm giác ấm áp, an toàn mà anh dành cho cô. Khi đó cô đã nghĩ nếu mất đi anh thì cô sống cũng không bằng chết. Sau kỳ thi trường tốt nghiệp, bọn họ theo kế hoạch điền cùng một trường đại học và lá đơn đăng ký, lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Vi Vi kéo hành lý, mang giấy báo xét tuyển cho anh ở nhà ga, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ chờ được một cú điện thoại. Cú điện thoại đó đẩy Lâm Vi Vi vào vực sâu vạn dặm. Anh nói, Vi Vi, đừng đợi nữa, anh sẽ không đến đâu. Anh nói, thật xin lỗi Vi Vi, anh đã lừa em. Anh nói, Vi Vi, hãy quên anh đi. Lâm Vi Vi khóc suốt một ngày một đêm ở nhà ga. Cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ phải chịu rét lạnh, sẽ không phải cô độc, không còn cô đơn nữa. Nhưng từ nay về sau cô chỉ có một mình. Vi Vi, cậu làm sao hả? Nhìn Vi Vi thất thần, Tô Tiểu Lai gọi. Lâm Vi Vi định thần lại, vuốt vuốt tóc, nhếch miệng nói, Tớ tốt lắm, tốt lắm. Em nhỏ à, chị đây sẽ không giảng đạo lý với em đâu. Chị chỉ nói là Chu Vũ Hàn nên học tập tố tố. Xem người ta kìa, thất tình mà cứ như chẳng có việc gì. Ờ, tố tố sao bà? Lại thất tình? Hả? Nó chẳng phải thích anh cậu sao? Từ khi gặp anh cậu thì nó cứ như bị bỏ quên. Hey, nó buông tay cũng mau dữ. Nhưng tốt chứ sao, anh đó tính tình bất ổn, ai chịu cho nổi. Tôi Tiểu Lai thật là bội phục cô nàng. Từ Tố là nhân vật có tình sử dài dằng dặc nhất trong ký túc xá bọn cô. Mỗi lần chia tay đều thông dong bình tĩnh. Nếu không biết gì về cô thì hoàn toàn có thể cho rằng cô máu lạnh vô tình. Cho nên Tôi Tiểu Lai kết luận: Tố Tố, cậu chính là người lang thang làm khổ hết trâu A lại đến trâu C đấy. Bất quá dù sao thì do đó cũng có liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của Từ Tố. Nhưng Tôi Tiểu Lai thấy cô gái cao ngạo xinh đẹp ấy muốn tìm người yêu thương chân chính cũng thật khó đấy mà. Cậu cũng biết, cậu cũng hiểu anh cậu ha. Cậu không biết Tố Tố nói thế nào hả? Cậu ấy nói giấc mộng là một từ mỹ lệ, thực hiện giấc mộng là một từ tàn khốc. Dùng từ thật hay, cái nhà là đang nói anh tới ạ. Còn vài ngày nữa là đến cuối tháng 6. Tôi Tiểu Lai lấy sổ tiết kiệm ra xem, tiết kiệm trái, tiết kiệm phải cuối cùng vẫn chỉ còn lại 1.8 đồng. Mở sổ ghi chép nợ nần ra, trên đó có viết rõ: Vi Tử 320 tệ, Ly Tử 180 tệ, Tố Tố 100 tệ. Tháng này mắc nợ những 600 tệ, nếu tháng sau không lấy được tiền sinh hoạt, hẳn cô sẽ bị bà chị em thân thiết kia cho chết toàn thay. Tôi Tiểu Lai giữa trưa nếu không ăn mì gói thì cũng là ăn bánh bao. Tâm trạng phiền não, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thịch. Tiểu Lai, dưới lầu có một mỹ nữ tới tìm cậu kìa. Tiểu Linh ở cách vách nói: Hả? Lai thế? Không biết, tôi chưa từng gặp qua. Bởi vì gần tới thi cuối kỳ quan trọng nên ba chị em cùng ký túc phá lệ đi tự học. Tôi Tiểu Lai đến cơm ăn áo mặc ấm no, còn lo chưa xong, hiển nhiên chẳng có tâm tình mà ôn thi. Đi xuống lầu, cô liền nhìn thấy một mỹ nữ vì mình mà tới gặp. Ơ, không phải là La Sang sao? Sao lại tìm cô? Chẳng lẽ... À, Tiểu Lai ăn cơm cho em. Không chờ Tiểu Lai nói chuyện, cô đã đón lời trước. À, vẫn chưa? Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn. Cô còn chưa nói gì thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô. Nhanh mồm gớm à. Sao hôm nay chị lại rảnh đến nay vậy? À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, sẵn qua đây đến ghé thăm em luôn. Thật không đó? À, Tiểu Lai, chúng ta đừng đứng nơi này nữa. Em muốn cái gì? Chi bằng đi ăn thịt bò em thích nhất đi hả? À, em hôm nay em ăn bao nhiêu cũng được hết. Tôi Tiểu Lai cứ ngờ ngợ thấy mình giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Quên đi, không so đo với chị gái lớn tuổi này. Dù sao cũng chẳng có tiền ăn cái gì, cơm vẫn là nhất. À, chị La, dù em cũng không muốn đi xa, hay mình sang trường thẳng Đức cơ gần đây ăn cơm đi ha. Ờ, à, tốt, đi thôi. Tiểu Lai, em muốn cái gì chị gọi giúp em. Hả? Thật chứ chị? Ừ. La Sang có phần không hiểu ý tứ của cô. À, vậy làm phiền chị nhé. Em muốn một phần gà ngon, điền nguyên thúy, một phần nồi cá chép, một phần pha co gà, một gà nướng như ô linh, một đĩa ô mai cỡ bự, thêm hai đĩa khoai tây lãi lớn luôn. À đúng rồi, cho cả hai lon Pepsi nữa. Ok, được rồi, trước mắt cứ gọi như thế đi. Còn gì thiếu thì kêu thêm. À, Tiểu Lai, em cùng chị đi gọi đi. Chị không nhớ được chuyện như vậy. La Sang có phần xấu hổ nói, lần trước cô biết Tô Tiểu Lai ăn nhiều, nhưng cũng không ngờ là cô ấy lại ăn nhiều đến thế. Được ạ. Tôi Tiểu Lai đi theo La Sang đến quầy gọi cơm. Nhìn đồ ăn vừa mới ra lò, cô không nhịn được nuốt nước miếng cái ực. Chờ tới khi hai người đều về chỗ ngồi, tay cầm hàng đống thực phẩm, Tôi Tiểu Lai mới phát hiện ra mỹ nữ đối diện chỉ có uống mỗi một ly trà mật hương vũ. Ây, chị gái này sao mang ít quá vậy hả? Thực sự không biết nhân gian khói lửa, đồ ăn khó có mà. À, chị không đói bụng, em cứ từ từ ăn nha. La Sang cười nói. Tôi Tiểu Lai nghe cô nói không đói bụng cũng liền cắm đầu vào phần ăn của mình. Oai, thật là ngon tới miếng cuối cùng nha. Đã lâu rồi không ăn đã như vậy. Anh cô nhất định không nghĩ tới, không có tiền thì cô vẫn sống phóng túng xả láng, ăn vạ bạn gái của anh, cho anh ta tức chết. À, Tiểu Lai, thời gian gần đây em có gặp anh của em không? La Sang nhìn Tô Tiểu Lai, cuối cùng không nhịn được liền nói mục đích chính ban đầu. Á, làm sao vậy? À, em cũng đâu muốn thay anh ấy. Tiểu Lai vẫn đắc ý vênh váo mà ăn. À, không phải ý đó, em nói là anh em công bận. Em nói là anh em công việc bận rộn, em cũng bận thi cử, sắp tới thi cuối kỳ rồi. À ra thế, vậy cuối tuần em rủ anh em đi chơi với chúng ta được không? Ê, không cần đâu, thế giới riêng có hai người đủ rồi, đem thêm làm gì, bóng đèn phá bỉnh hả? Tôi Tiểu Lai không muốn cùng họ đi chơi đâu, sợ lại làm sai cái này, rồi lại sai cái nọ nữa. Thực ra là vậy, gần đây anh ấy không nghe điện thoại, nên chị cũng không gặp anh ấy nữa. Dạ, có khả năng anh em quên mang điện thoại đi, hay là em gọi cho anh ấy, rồi em đưa chị nghe được không? Ờ, không cần Tiểu Lai, em trăm lần cũng đừng nói với anh em là chị đến tìm em nhé. Ờ, sao vậy chị? Tiểu Lai, em có thể giúp chị một chút, em rủ anh em. Chị không phải bạn gái anh em sao? Đem rủ làm gì? Tôi Tiểu Lai thấy kỳ quái, chuyện gì vậy nè? Tiểu Lai, chị đã nói thật với em vậy, anh em không đáp lại tình cảm của chị. À, cái loại tình huống là gì vậy? Chị gái đương nhiệm được nửa ngày này, cuối cùng cũng muốn cô làm nguyệt lão xây duyên cho bọn họ sao? Ai, tôi Tiểu Lai thấy giúp cũng không đúng, mà chẳng giúp cũng không đúng. Nhìn người đối diện có vẻ âm thầm đáng thương, tôi Tiểu Lai nhìn không được. Quên đi, giá nào cũng được, ai kêu mình ham ăn háo uống, ăn của chị ấy nhiều như thế. Quả nhiên có ơn, tức lại phải trả lại ơn. À, chị La, được rồi, em giúp thử chị ha. À, Tiểu Lai em tốt thật. La Sang cười như hoa, nhưng lập tức lại lộ ra một tia lo lắng. À, nhưng lúc em rủ anh ấy đừng nhắc tới chị, không thì chị chết mất. Thực tình thì cô cũng sợ anh trai lắm. Tôi Tiểu Lai lập tức thấy mình tìm được người đồng khổ. Nhưng cũng không phải cô muốn chị ấy thích anh để có người đỡ đạn thế sao? Chị này so với khổ hạnh thích người cổ hủ như anh trai thế nhỉ? Chứng ảo tưởng của tôi Tiểu Lai lại bắt đầu. Được thôi, nhưng em không đề cập tới chị thì làm sao chị đi cặp với anh em đây, hả? Chị đã tính tốt chuyện này rồi, để lúc đó em cứ nói trước cho chị địa điểm hai người đến. Ok. Tôi Tiểu Lai không nghĩ chị gái này để tính toán kỹ như vậy. Hay, quả nhiên là người của anh, tài năng có khác. La Sang đưa Tôi Tiểu Lai trở về trường học, còn thân thiện lôi trong xe ra hai túi đồ ăn vặt to tướng. Tôi Tiểu Lai ôm hai túi đồ, biết điều nên thận trọng, không tỏ ra chút hưng phấn hay kích động nào. Cô cuối cùng cũng hiểu được, chị gái này có kế mới đến, mà cô lại vừa dính bẫy ngon ơ. Cùng lúc đó, cô hiểu được một đạo lý khác. Thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm mà không phải trả tiền.